Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Nhân Vương Bá Nghiệp cùng rời đi. Quyển cuối cùng, Lưu Kỳ cũng không hiểu biết. Ngay tại hắn tại Hoàng Đế Lăng trước đột đến long khí trợ lực. Nhất cử hóa, rồng thành công, tu vi đạt tới cấp độ tiên nhân thời điểm, thiên địa, hoặc là, nói cửu châu kết giới có cảm giác. Đại Hán cảnh nội, một ít đối với thiên cơ, biến hóa 10 phần nhạy cảm. Tồn tại, ngay lập tức đều phát giác được. Nhất là cách đóng bên trong gần nhất Hán Trung. Ngũ đấu mễ giáo, cường giả cảm ứng rõ ràng nhất. Sắp biến thiên A, cũng không biết có phải là khí vận cho phép. Lại hoặc là Hà, Nam và Đóng, bên trong chi địa, sớm đã bị mấy năm liên tục đại chiến phá hủy đến. Không sai biệt lắm. Tóm lại, Kinh Châu quân cường thế thành lập địa phương chính quyền và trật tự, cũng không nhận được cái gì làm khó dễ và trở ngại. Gặp phải cường đại nhất thế gia, chính là Danh Xưng và Nhữ Nam Viên Thị, nổi danh Hoàng Nông Dương Thị, đã sớm theo chiến loạn suy sụp, căn bản là không có dũng khí và Kinh Châu quân đối kháng. Dưới mắt Hoàng Nông Dương Thị, có thể đem ra được cũng chính là một cái dương tu thôi, hơn nữa còn ở Tào quân trận doanh. Đối với Kinh Châu quân trọng lập địa phương trật tự không có ảnh hưởng. Đương nhiên, Lưu Kỳ cảm ứng được. Hoàng Nông Dương Thị tổ địa. Có, mấy đạo nhất lưu thậm chí tuyệt thế cấp độ thần hồn khí tức. Hiển nhiên, đều là Dương Thị nội tình. Có thể thì tính sao? Đều không cần Lưu Kỳ tận lực phân phó. Dựa theo quy định Hoàng Nông, Dương gia kia là muốn phân tách di chuyển đến Kinh Nam, còn có Tây, Lương các nơi. Về sau, Dương gia chi nhánh có thể sẽ ra mặt, nhưng sẽ không còn có Hoàng Nông Dương Thị tên tuổi. Chỉ đơn giản như vậy, 250 vạn trải qua huấn luyện tinh nhuệ tướng sĩ. Tăng thêm, lâm thời chiêu mộ số lượng càng nhiều dân chúng tầm thường. Rất cho, sách liền đem Hà Nam và Đóng bên trong cùng Tây Lương chi địa chủ yếu. Quan đạo tu sửa một trận. Quan đạo tu sửa đạt tới tiêu chuẩn. Cơ quan xe chiếc tự cháy mà nhưng chen chúc tới. Dưới mắt, không chỉ có chỉ là cơ quan xe chiếc chuyện. Còn có tân tấn. Xuất hiện bùa chú quỹ đạo cỗ xe. Cũng bắt đầu ở Kinh Châu xuất hiện. Thuận quan đạo cấp tốc hướng ngoại các nơi lan tràn. Tin tưởng không cần đến 1-2 năm. Toàn bộ Kinh Châu quân trong khu vực khống chế đều sẽ xuất hiện tiêu chuẩn cao quan đạo và bùa chú quỹ đạo kết hợp hiệu suất cao giao thông hệ thống. 250 vạn đại quân tinh nhuệ nháy mắt hóa thành cường lực nhất lao lực, khiến Nghiệp Thành lão Tào và Xài Tăng Tôn Quyền trợn mắt hốc mồm. Có thể một tháng sau, làm Hà Nam và Đóng bên trong cùng Tây Lương chủ yếu quan đạo tu sửa đạt tới, bắt đầu xuất hiện đại lượng cơ quan xe. Trước thời điểm, bọn họ chính là kinh hồn táng đảm. Mẹ nó, giống như là Kinh Châu quân bực này quái vật. Một khi phía sau, giao thông mạng lưới thành hình, đủ khả năng bộc phát sức chiến đấu khá kinh người. Đáng tiếc, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lưu Kỳ bộ đội sở thuộc Kinh Châu quân lại mở ra hành trình mới. Trăm vạn Kinh Châu quân tốn hao hơn một tháng thời gian chuẩn bị. Ở gần ngàn tam lưu trở lên võ giả xung kích dưới, thuận lợi đột phá hoang hàng ngăn cản, giết vào sông Bắc địa giới. Chỉ là khu thời gian một năm, toàn bộ sông Bắc địa giới, bao quát Ký Châu, U Châu, Tịnh Châu còn có Thanh Châu, toàn bộ rơi vào Kinh Châu quân trong tay, là giải quyết lão Tào. Cũng vì để tránh cho phát sinh lớn chân chính, Lưu Kỳ ở một năm này thời gian bên trong, ở đây bạo binh 150 vạn, khoảng chừng 300 vạn đại quân giết vào sông Bắc địa giới, vọt thẳng đổ lão Tào ở đây thống trị căn cơ. Lão Tào và thủ hạ nhân mã ngay từ đầu liền ở vào trạng thái tuyệt vọng. Binh lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không có biện pháp đối kháng. Coi như những cái kia quay quanh ở bên người thế gia đại tộc phát giác không ổn, liều mạng cho lão Tào truyền máu. Có thể lão Tào tối đa cũng chỉ có thể điều động 50 vạn có thể chiến quân. Tăng thêm thế gia đại tộc khẩn cấp cung cấp đại lượng thần hồn cường giả và võ đạo cường giả, cũng căn bản không phải 300 vạn kinh châu tinh nhuệ đối thủ. Hiện tại đã không thể để cho làm kinh châu quân, mà là quý quân Hán. Quý quân Hán khí vận có thể nói được một ngày cao hơn một ngày. Không, chỉ có học đường hệ thống bồi dưỡng được người tới mới liên tục không ngừng, mà lại giống như là thần hồn cảnh cường giả và võ đạo cường giả. Cũng là giếng phun một dạng toát ra, giống như là được đến thiên quyến. Lão tu vi Hoàng Trung ở chinh chiến, quá trình bên trong, nhất cử đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ. Chính là Ngụy Diên và Hoắc Tuấn dạng này nhân tài mới nổi. Cũng thuận, lợi đạt tới tuyệt thế mãnh tướng cấp độ. Ngay cả Lưu Bàn đều tiến quân tuyệt thế mãnh tướng cấp độ. Nhất lưu võ tướng không sai biệt lắm có 50-60 vị, nhị lưu và tam lưu cộng lại vượt qua ngàn người. Có thể nói, quý quân Hán vũ lực cấp cao, đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ, nếu là trừ cường giả thần thông cảnh, tuyệt đối viễn siêu bình thường. Nhân gian phong kiến vương triều, chính là lúc trước cực thịnh một thời Tiên Tần đế quốc. Thời kỳ đỉnh phong, chiến tướng số lượng và tiêu chuẩn, cũng không nhất định so ra mà vượt. Đối mặt như thế hạo đãng quân uy, lão Tào và thủ hạ quân đội căn bản là chịu không được. Cũng may Lưu Kỳ vẫn luôn rất có phân tắc, trên cơ bản đều là lấy thế bước hàng, rất ít ra tay đánh nhau giết người đầy đồng. Điểm này tối thiểu gọi lão Tào yên tâm đầu hàng. Biết được Lưu Kỳ sẽ không đại khai sát giới, mà khi lão Tào biết được Lưu Kỳ ngập trời dã tâm, càng là kính nể không thôi. Từ đây an tâm trà trộn quý Hán quân chính hệ thống. Mặc dù Tào gia dựa theo quy củ bị chia tách, từ quê quán di chuyển đến Đại Hán các nơi, có thể tối thiểu gia tộc tử đệ cũng không có bao nhiêu tổn thương, giống như là Hạ Hầu huynh đệ, kiệt xuất Tào Thị huynh đệ, vẫn như cũ có thể trong quân đội hiệu lực. Chỉ là, nương theo quý quân Hán đại lượng phía sau lưng nhân tài quật khởi, bọn họ đã không có như vậy sặc sỡ lóa mắt thôi. Giải quyết lão Tào về sau, Lưu Kỳ quý Hán tu chỉnh không sai biệt lắm một năm, sau đó 500 vạn quý quân Hán từ mấy cái phương hướng giết vào Giang Đông cảnh nội. Sở dĩ vận dụng binh lực so với giải quyết lão Tào còn nhiều, chủ yếu là Giang Đông thế gia rắc rối khó gỡ, Lưu Kỳ dự định một lần tính giải quyết vấn đề. Giang Đông căn bản là chịu không được, không có thời gian nửa năm liền sụp đổ. Tôn Quyền mang theo một đám văn võ chủ động đầu hàng. Lần này ngược lại là không có gặp được trở ngại gì. Từ lão Tào tao ngộ đến xem, Lưu Kỳ căn bản liền sẽ không đối với đầu hàng chư hầu ra tay độc ác. Biết điểm này, Tôn Quyền đầu hàng liền không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Có thể giải quyết Giang Đông thế gia tốn hao thời gian lại là trọn vẹn, dùng đi một năm. Đương nhiên, một năm này thời gian trừ giải quyết Giang Đông thế gia cường hào bên ngoài, chính là lợi dụng 500 vạn tinh nhuệ, tăng thêm nơi đó chiêu mộ bách tính, một hơi đem Giang Đông địa giới khai phát đến trình độ nhất định. Mặc dù không nói được Giang Đông quen thiên hạ đủ khoa trương như vậy, có thể Giang Đông lương thực sản lượng từ đây mở ra bạo tăng hình thức, trở thành quý Hán trọng yếu kho lúa, lại là sự thật không thể chối cãi. Ngay tại quý quân Hán đem Giang Đông rắc rối khó gỡ thế gia đại tộc triệt để phân tách cả nước các nơi an trí thỏa đáng thời điểm, vừa mới chiếm cự Ích Châu Lưu Huyền Đức phái tới sứ giả quy hàng. Từ đây, Đông Hán thời kỳ cương vực đã triệt để lắng lại chiến hỏa. Đồng thời bị Lưu Kỳ một mực nắm giữ trong tay. Về sau tốn hao thời gian 2 năm, không sai biệt lắm có 800 vạn đại quân quy mô quý quân Hán phân lượt hướng Tây Vực và Thảo Nguyên cùng Nam Cương tiến quân, nhẹ nhõm đạt tới Tây Hán thời kỳ. Đại Hán cương vực rộng lớn nhất thời kỳ còn rộng lớn hơn lãnh thổ. Nương theo tiêu chuẩn cao quan đạo và bùa chú quỹ đạo giao thông kiến thiết, cùng bùa chú máy truyền tin phổ cập, phàm là đặt vào quý Hán trong khu vực khống chế cương vực, căn bản liền sẽ không xuất hiện bởi vì sức, sản xuất và thông tin vấn đề, xuất hiện lực khống chế không đủ phiền, phức, nếu là có thể, hắn thậm chí có thể một hơi thống nhất toàn cầu. Chỉ là không biết, cao võ tam quốc thời kỳ thế giới, có còn hay không là một cái hình cầu, mà vào lúc này, quý quân Hán tướng lĩnh đã bắt đầu xuất hiện mấy vị cường giả thần thông cảnh. Nhìn điệu bộ này rất có thẳng đến mười mấy, chừng 20 vị bộ dáng. Lúc này, Lưu Kỳ tạm thời từ bỏ đối ngoại khuếch trương, thuận theo dân ý, trở thành quý Hán chi chủ, đồng thời trở thành Cửu Châu danh xứng với thực nhân vương bá chủ. Khi hắn ngồi lên hoàng vị một khắc này, long khí tăng vọt thần hồn cảnh, giới đi theo trên đường đi dương. Vậy mà, trực tiếp từ tiên nhân cảnh, đạt tới càng cao hơn một cấp địa. Tiên cảnh, cái gọi là địa tiên, chính là thần hồn có thể du đãng đại địa cấp độ tiên. Cấp, đồng thời, từ Hán Hiến Đế kia được đến Hán Thất Hoàng Đế tu luyện chân long quyết, triệt để bao trùm phía trước tu luyện hóa long quyết, đạt tới khá cao thâm tiêu chuẩn. Giờ khắc này, Lưu Kỳ giống như cảm nhận được Cửu Châu đỉnh tồn tại, đồng thời còn rõ ràng cảm nhận được Cửu Châu kết giới vết tích. Nếu là nguyện ý, chỉ cần hắn mở ra nhân vương quyền hành, liền có thể chủ động mở ra Cửu Châu kết giới, tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ là, lý trí khiến hắn không có làm như vậy. Lúc này, cách hắn và Vu giáo đại tế ti ước định thời gian 20 năm. Chẳng qua chỉ dùng chỉ là 5 năm thôi. Về sau 15 năm, ở Lưu Kỳ dốc lòng quản lý dưới, toàn bộ quý Hán tiến vào phi tốc giai đoạn phát triển, cuối cùng thậm chí tiến vào bùa chú thời đại văn minh. Hắn tổ kiến lấy cường giả thần thông cảnh làm cơ sở Nguyên Lão Viện, tuyệt thế mãnh tướng cấp độ cường giả thì là tạo thành Nguyên Lão Viện, phía dưới nghị viện, toàn bộ quý Hán đế quốc chính vụ và quân vụ tất cả đều hướng Nguyên Lão Viện đàm phán hòa bình viện phụ trách. Không sai, Lưu Kỳ chính là thực hành tự nhiên cường giả vi tôn chế độ, đem quý Hán tương lai toàn bộ giao cho thần thông cảnh cường giả. Về phần những cái kia truyền thừa xa xưa, khả năng không thành thật thế gia thế lực còn sót lại, Lưu Kỳ gọn gàng mà linh hoạt đem bọn hắn phong đạo ngoại biển rộng lớn đảo và trên đảo lớn làm quốc vương đi, là chấm dứt hậu hoạn. Hắn ở 15 năm ở giữa một hơi phong hai mười mấy cái công quốc hầu nước và bá quốc, tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy thế gia vọng tộc. Bọn họ có quốc gia của mình, về sau cho dù có ý nghĩ, quý Hán đế quốc cũng sẽ không cho phép bọn họ một lần nữa trưởng thành thành lập lực ảnh hưởng và thế lực. Lưu Kỳ đối với Nguyên Lão Viện ôm lấy 10 phần chờ mong. Đương nhiên, nếu là ngày đó Nguyên Lão Viện không tiếp tục mở được, cũng liền mang ý nghĩa quý Hán đế quốc cường giả thần thông cảnh triệt để tuyệt tích, quý Hán đế quốc có thể hay không tồn tại đều khó nói. Lưu Kỳ chẳng có gì đáng tiếc. Đến lúc này, Lưu Kỳ mượn nhờ bàng bạc nhân vương khí vận, tu vi một, đường nước lên thì thuyền lên, đã đạt đến cấp độ địa tiên đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là kinh khủng thiên tiên tồn tại. Mà Cửu Châu kết giới, rõ ràng dung không được thiên tiên tồn tại. Cho nên, thời gian vừa đến Lưu Kỳ cũng không có lưu luyến. Càng tốt Vu giáo đại tế ti, cùng mấy vị muốn theo hắn cùng nhau rời đi Cửu Châu kết giới cường giả thần thông cảnh, ở một cái trời trong gió nhẹ thời gian bên trong thông qua Ngọc Tỷ truyền quốc mở ra Cửu Châu kết giới thông đạo rời đi, dẫn phát vây xem quan viên và bách tính oanh động to lớn. Chỉ là, Lưu Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, mình vừa mới bước ra Cửu Châu kết giới, còn đến không kịp cảm thụ kết giới bên ngoài khác biệt khí tức, trong thức hải phúc vận bảo tháp đột nhiên cảnh báo. Sau đó cũng không đợi hắn có ý nghĩ gì, trực tiếp thiêu đốt đã sớm không biết tích lũy cỡ nào phong phú khí vận, trực tiếp dẫn hắn rời đi thế giới này. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng.